đời này kiếp này Ly Bao Bao. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Quan Kỳ lại đến thăm tôi. Từ xa tôi đã nhìn thấy Quan Kỳ. Dáng người anh cao ráo. Vừa nhìn là có thể thấy. Lâu rồi Quan Kỳ không đến. Bỗng dưng tôi có cảm giác không chân thực. Nhưng lần này, bên cạnh anh có một cô gái khác. Tôi đứng bật dậy, toàn thân cứng đờ. Quan Kỳ đưa cô ấy đến gặp tôi. Anh nắm tay cô ấy, nhìn vào bia mộ tôi, mỉm cười, nhu nhu, sau này anh sẽ không đến thăm em nữa. Anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Cách chương.